Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 224, Tam đại bảo vật. Góc truyện audio.com. Câu chuyện nói rồi, ngươi nghe rõ chưa? Thiếu nữ trong suốt thanh âm hỏi. Tình khiết mắt to chằm chằm vào Lâm Xuyên. Ta đại khái hiểu, Lâm Xuyên nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ, thiếu nữ đã đem có thể nói đều nói cho hắn biết. Về phần những cái kia không thể miêu tả đấy. Mặc dù hắn truy vấn, cũng như trước không chiếm được đáp án. Vậy là tốt rồi, thiếu nữ nhẹ gật đầu. Lập tức nói ra, ta biết ngươi là bộ tộc kia người, cho nên ta cũng không cưỡng chế yêu cầu ngươi làm cái gì. Nhưng là nếu như ngươi muốn lấy đi trên tế đàn cái kia ba kiện đồ đạc, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một việc. Sự tình gì? Lâm Xuyên hỏi, tuy nhiên ba kiện đồ đạc hắn đều không có gặp qua. Nhưng lại có thể khẳng định đây tuyệt đối là kinh thiên bảo vật. Nếu có cơ hội tìm được, hắn đương nhiên sẽ không vứt bỏ. Trước tiên nói một chút cái kia ba kiện đồ đạc đi. Chờ ngươi biết rõ ba kiện đồ đạc lai lịch cùng công dụng, ta tin tưởng ngươi sẽ rất nguyện ý đáp ứng yêu cầu của ta đấy. Thiếu nữ khóe miệng lộ ra một vòng nhu hòa vui vẻ. Cái này ba kiện đồ đạc đều là hắn để lại cho ta. Cái thanh kia thiên kiếm tên là Nguyệt Hạ Mỹ Nhân, là một thanh pháp bảo cực kỳ khủng bố, ngay cả ta đều không thể xác định nó cấp bậc. Nếu như ngươi mang đi ra ngoài, mời cẩn thận dùng, yêu cầu duy nhất chính là, bái kiến thanh kiếm này địch nhân, đều phải chết, nếu không sử dụng thanh kiếm này sẽ cho ngươi mang đến phiền phức ngập trời. Thậm chí ngươi khả năng vì vậy mà vong. Lâm Xuyên ánh mắt lóe lóe. Trước kia tại thủy tinh thập tự bên trên mơ hồ chứng kiến dưới ánh trăng hai chữ. Coi như là trong này đã tìm được đầu nguồn, còn thanh kiếm cấp bậc này, theo thiếu nữ ánh mắt đều nhìn không ra, thì càng không muốn nói Lâm Xuyên rồi. Chỉ có điều có chút trong suốt trên thân kiếm lóe lên lăng lệ ác liệt hàn quang. Lại là tại tỏ rõ lấy thanh kiếm này bất phàm, thanh kiếm này tên thật Nguyệt Hạ, là hắn tại đưa cho ta thời điểm. Khắc lên mỹ nhân hai chữ, thiếu nữ ánh mắt toát ra có chút hy vọng, nhu hòa phảng phất thấy được ấm áp nhất ánh mặt trời. Thanh kiếm này tại rót vào linh lực sau, có thể biến thành không màu trong suốt trạng thái, trọng lượng phi thường nhẹ, như không, nhưng lực công kích cực kỳ cường đại. Bình thường tiên kiếm đụng phải Nguyệt Hạ, cơ hồ không có bất kỳ cơ hội phản kháng sẽ bị chém đứt. Là giết người đánh lén lợi khí. Thiếu nữ giải thích nói, nghe thiếu nữ tự thuật, Lâm Xuyên nhìn về phía Nguyệt Hạ Mỹ Nhân ánh mắt không nhịn được có chút lửa nóng. Dạng này kiếm cơ hồ là vì hắn chế tạo riêng A-Hát. Nếu như đạt được, thực lực của hắn tuyệt đối có thể lại lên một tầng nữa. Mặc dù không thể tùy tiện sử dụng, nhưng lúc làm sao cùng át chủ bài cùng đòn sát thủ. Cũng tuyệt đối là một kiện đại sát khí. Trong bình ngọc chỗ phóng đan dược vì thượng cổ hư linh đan. Hiện tại rất có thể đã tại tu chân giới tuyệt tích rồi. Bởi vì luyện chế loại đan dược này dược thảo không khỏi là thiên tài địa bảo cấp bậc. Thậm chí cần một mặt thần dược làm thuốc dẫn. Thiếu nữ chỉ vào bình ngọc nói ra. Tên hư linh đan Lâm Xuyên cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng có thể cùng Nguyệt Hạ Mỹ Nhân đặt chung một chỗ. Có lẽ cũng tuyệt đối không phải là phàm vật, hư linh đan tác dụng rất đơn giản, bất kỳ người nào ăn vào về sau cũng có thể từ không đạt được một loại thuộc tính linh căn. Thiếu nữ trực tiếp nhường Lâm Xuyên sững sờ ở tại chỗ. Kinh hãi há to miệng, cái này, tu chân giới còn có dạng đan dược này. Lâm Xuyên không thể tin mà hỏi, hiện tại tu chân giới chỉ sợ không có. Chỉ có thượng cổ không gì sánh được thế giới phồn hoa mới có chút ít sản xuất. Người biết cực ít, thiếu nữ nói ra, nhưng hư linh đan chỉ có thể gia tăng thuộc tính ngũ hành. Hy hữu thuộc tính không có khả năng dùng hư linh đan đến gia tăng. Hơn nữa hư linh đan ăn vào sau, mặc kệ người nọ nguyên bản thiên phú như thế nào, mới xuất hiện thuộc tính linh căn sẽ chỉ là phàm cấp hạ phẩm. Lâm Xuyên líu lưỡi. Cho dù có đủ loại hạn chế, nhưng lại như trước không cách nào dung chuyển hư linh đan thần dược cấp bậc. Ăn vào loại đan dược này, Thế nhưng mà đối với trực tiếp tạo ra một cái song thuộc tính linh căn thiên tài Ahat, mặc dù chỉ là phàm cấp hạ phẩm thiên phú, đó cũng là tồn tại cực kỳ cường đại. Ta xem ngươi đã có ba loại thuộc tính ngũ hành linh căn. Vậy cũng được, có thể dùng hư linh đan lại tăng thêm một loại. Đến lúc đó lợi dụng ngũ hành tương sinh tương khắc quan hệ. Nói không chừng còn có thể đem mới linh căn ân cần săn sóc lên. Do đó tăng lên linh căn phẩm chất, thiếu nữ giải thích nói, ân cần săn sóc lên, gia tăng linh căn phẩm chất. Lâm Xuyên nghi ngờ nhìn về phía thiếu nữ. Hắn hiện tại bức thiết muốn biết rõ hư linh đan hết thảy tin tức. Phải, ví dụ như ngươi dùng hư linh đan gia tăng linh căn thuộc tính là kim thuộc tính. Mà ngươi vốn có một loại khác thuộc tính là đất, bên kia liền có thể lợi dụng thổ sinh kim nguyên lý. Thời gian dần qua ân cần săn sóc kim linh căn, tuy nhiên tốc độ rất chậm, nhưng là linh căn phẩm chất xác thực có thể chậm chạp tăng lên. Thiếu nữ giải thích nói, hơn nữa ngươi thuộc tính đã đạt đến ba loại, mà lại mỗi một loại phẩm chất cũng rất cao. Ta ngược lại thật ra đề nghị ngươi tại tu luyện về sau trong đi một ít thượng cổ di tích tìm kiếm một phen. Nói không chừng còn có thể tìm được hư linh đan. Đến lúc đó ngươi lợi dụng hư linh đan ngũ hành tề tụ. Thực lực chỉ sợ sẽ có một cái bay vọt về chất. Về phần có thể đạt tới trình độ gì, ngay cả ta cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì cho dù là tại thượng cổ thời kỳ, những cái kia kinh tài tuyệt diễm, khuynh đảo chúng sinh thiên tài yêu nghiệt, tựa hồ cũng không ai làm được ngũ hành tề tụ. Cũng không phải những người này hư linh đan không đủ, mà là bởi vì hư linh đan sinh ra linh căn có nhất định thất bại xác suất. Sử dụng càng nhiều, thất bại khả năng lại càng cao. Hơn nữa hắn nguyên bản linh căn thuộc tính, phẩm chất hạn chế, chân chính có thể lợi dụng hư linh đan người cũng không nhiều. Lâm Xuyên nghe đến đó, trước mắt lập tức sáng ngời. Nếu như nói trên cái thế giới này có ai tiếp cận nhất ngũ hành tề tụ, vậy cũng chỉ có hắn rồi. Lâm Xuyên cấp thiết lên tiếng dò hỏi. Lợi dụng ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên lý, ta sử dụng hư linh đan hiệu quả chắc có lẽ không chênh lệch cha. Ngươi rất thông minh, thiếu nữ nhẹ nhàng cười cười. Chúng ta thượng cổ sử dụng hư linh đan có một cái quy tắc. Cái kia chính là từ dưới không theo lên, ví dụ như một cái tu sĩ vốn là mộc thuộc tính linh căn. Như vậy hắn sử dụng hư linh đan thời điểm, cơ hồ chỉ biết lựa chọn gia tăng hỏa thuộc tính. Bởi vì mộc sanh hỏa, mà thuộc tính thủy cũng có thể cân nhắc, nhưng là xác suất sẽ thấp rất nhiều. Bởi vì tương đối mà nói vốn mộc thuộc tính ở vào cường thế địa vị. Dùng hư linh đan tạo ra thuộc tính thủy đi sinh mộc. Kết quả là không bằng dùng mộc thuộc tính nhóm lửa tới dễ dàng. Về phần thổ thuộc tính cùng kim thuộc tính ít sẽ xem xét. Bởi vì mộc khắc thổ dưới tình huống, thổ thuộc tính ít sẽ xảy ra thành. Kim thuộc tính cũng giống như nhau đạo lý. Lâm Xuyên hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, đối với những cái kia đơn thuộc tính tu sĩ mà nói. Hắn sử dụng hư linh đan thành công xác suất phải lớn rất nhiều. Cái này khiến hắn 10 phần chờ mong hư linh đan hiệu quả. Cuối cùng một kiện đồ vật là một cái trứng. Cái này 100.000 năm qua bị ân cần săn sóc tại linh khí bên trong. Nhưng không có ấp trứng. Ta cũng không rõ ràng lắm này sẽ không phải là một mai chết trứng. Thiếu nữ nhìn xem màu tím trứng di động tại linh khí ở bên trong. Thở dài nói ra, nhạc trạc đúng không, phàm như phượng giả có ngũ sắc, nhiều xích giả phượng, nhiều thanh giả loan, nhiều hoàng giả uyên sồ, nhiều tím giả nhạc trạc, nhiều bạch giả thiên nga. Lâm Xuyên nhẹ giọng nói ra, đây là thượng cổ năm phượng một trong trứng. Cách chương.